người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 673, Boruto thỉnh cầu. Shino cái hiểu cái không đi ra Hokage cao ốc, đi vào cửa phòng học, nhìn xem trong phòng học từng cái mong mỏi cùng trông mong tiểu quỷ nhóm. Shino cũng cảm giác vô cùng đau đầu. Một bên Konohamaru, Moegi, Udon ba người cũng là một mặt bất đắc dĩ. Dù sao tình huống như vậy bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Moegi, Shino lão sư hiện tại làm sao? Shino thở dài, vẫn là giống như những năm qua. Để chính bọn hắn đi tìm Hokage đại nhân. Nghe vậy Konohamaru hơi kinh ngạc thật. Lần này cũng không phải một hai cái tiểu quỷ, mà là dòng dã mấy chục người a. Udon thận trọng hỏi, hôm nay Hokage hộ vệ đội trưởng là ai? Sarutobi Mirai. Shino đáp trả, nhưng mà nghe được cái tên này, ba người đều càng thêm phiền muộn. Dĩ nhiên là tương lai. Nàng một người thật đúng là không nhất định có thể ngăn trở nhiều như vậy tiểu quỷ. Shino lại không có cách nào, tóm lại đã Shikamaru để cho chúng ta làm như thế. Cái kia cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong Shino đẩy cửa đi vào phòng học, mà đổi thành một bên. Đang tại một chỗ phụ trách bảo hộ Naruto an toàn Kage hộ vệ bọn người. Đột nhiên tiếp vào một tin tức. Tương lai nhìn xem trên tay quyển trục. Ba, trực tiếp đem nó ném xuống đất. Là đang nói đùa a? Tất cả tiểu quỷ vậy mà đều không thỏa mãn phân ban kết quả. Chấm ngoặc kép, tương lai sắc mặt rất là khó coi. Một cái hai cái tiểu quỷ. Thậm chí 5-6 tên tiểu quỷ nàng Sarutobi Mirai cũng không lo lắng chút nào. Nhưng hiện nay dòng dã mười mấy cái tiểu quỷ đều muốn gặp Hokage. Để Hokage một lần nữa phân ban. Những này tiểu quỷ nhóm mặc dù đều là chút thái điểu, nhưng thái điểu nhiều lão điểu cũng chịu không được a. Tương lai có chút hoàng. Cái khác mấy cái Hokage hộ vệ đều một mặt mờ mịt nhìn qua Sarutobi Mirai. Tương lai đội trưởng, ngài không có sao chứ? Đội trưởng thế nào? Tương lai nhìn xem mình đội viên. Đáng giận, Hokage cao ốc truyền đến tin tức. Bảo hôm nay lại có người không hài lòng phân ban kết quả. Muốn tới gặp Hokage, nghe nói như thế mấy người nở nụ cười. Ấy, hôm nay cũng đến Jinin nhóm tốt nghiệp phân ban thời điểm đến sao? Thật nhanh a, bất chi bất giác đều qua thời gian lâu như vậy. Bất quá đội trưởng bất quá là mấy cái tiểu quỷ mà thôi, không cần lo lắng a. Tương lai lông mày có chút run rẩy mấy cái. Nàng hung hăng cắn răng, lần này thế nhưng là mười mấy cái tiểu quỷ. Toàn diện đều không thỏa mãn phân ban kết quả. Toàn bộ muốn tới gặp Hokage. Chấm ngoặc kép, mấy, mười mấy cái. Số lượng này hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Vậy phải làm sao bây giờ? Tương lai rất hoảng nhưng đối mặt một đám tiểu quỷ. Nàng lại không tốt nói mình không có lòng tin một người đối phó nhiều như vậy tiểu quỷ. Tốt xấu mình cũng là đội trưởng. Nói ra mình không phải một đám tiểu quỷ đối thủ mà nói cũng quá mất mặt. Tương lai sắc mặt tái xanh nhưng không chút nào không muốn nói cái gì. Để đội viên của mình đi, mấy người cùng mình cùng đi ngăn trở những này tiểu quỷ. Chuẩn bị một người đi ngăn trở những này ý đồ một lần nữa phân ban tiểu quỷ nhóm. Tương lai các đội viên đều có chút bận tâm, nhưng tương lai đều không nói gì thêm. Có lẽ tương lai của bọn hắn đội trưởng có biện pháp a. Đợi đến tương lai một cái người sau khi rời đi đi vào cầu treo chỗ. Tương lai khóc không ra nước mắt. Mình những đội viên này vậy mà thật liền không có bất kỳ ai theo tới. Không lo lắng chút nào nàng cái đội trưởng này bị một đám tiểu quỷ đánh bại a. Đáng giận, thời khắc mấu chốt một cái đều dựa vào không ở. Tương lai càng hợp có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Có thể tìm tới nơi này tiểu quỷ cũng không nhiều. Nhưng mà, trường học trong phòng học, chuẩn bị tìm Hokage tiểu quỷ nhóm. Chính đoàn đoàn ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn nhìn xem trước mặt Mizuki. Đây là Hokage hành trình biểu. Hiện tại Hokage đại nhân cũng không tại Hokage cao ốc, mà là tại Konohakurei bên ngoài một chỗ. Hiệp trợ kết giới ban khai phát mới nhẫn thuật. Nghe đến đó Iwabi đã đứng dậy, vậy còn chờ gì? Chúng ta lên đường đi. Nói xong Meto, Denki bọn người đi theo Iwabi đi. Mà những người khác cũng đều nhao nhao động thủ chuẩn bị đi Konohagakure bên ngoài tìm kiếm Naruto. Mà Boruto cũng muốn đi. Đừng Mizuki giữ chặt. Boruto quay đầu nhìn Mizuki. Mizuki ngươi làm cái gì, tại sao phải ngăn lại ta? Mizuki nhìn xem đám người xa xa, nhiều người như vậy đi tìm Hokage đại nhân. Coi như tìm tới Hokage đại nhân. Đoán chừng chúng ta xin cũng vô dụng. Vì cái gì sẽ không có hữu dụng? Boruto có chút không biết rõ. Chẳng lẽ đây không phải là thật? Không thể nào. Shino lão sư chính miệng nói làm sao có thể là giả. Mizuki nhìn phía xa trùng trùng điệp điệp. Rời đi trường học người. Đây đương nhiên là thật. Nhưng, nhiều người như vậy đều muốn cùng Iwichi chia một cái ban. Coi như tìm tới Hokage đại nhân. Đưa ra xin tỷ lệ thành công ngươi cảm thấy có bao nhiêu đâu. Boruto. Nghe đến đó Boruto minh bạch. Nhân số quá nhiều coi như thành công đem một lần nữa phân ban thư mời giao cho mình lão ba trong tay. Chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng nếu như ngay cả biện pháp này đều không được. Cái kia lại có thể làm sao đâu. Boruto có chút nóng nảy. Mizuki lại không chút hoang mang nói, nếu như là Iwichi cũng đồng ý ngươi trở thành hắn đồng bạn. Như vậy ngươi cảm thấy tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Nghĩ nghĩ Boruto vội vàng trả lời, cái kia lão ba hẳn là sẽ đồng ý a. Dù sao ngay cả Iwichi đều đồng ý. Chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta hẳn là tìm người không phải Hokage, mà là Iwichi. Nói xong Mizuki xuất ra mặt khác một trang giấy. Phía trên ghi chú tim ba vị trí. Một ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Boruto liền vội vàng đứng lên. Vậy chúng ta lên đường đi. Càng nhanh càng tốt. Mau tìm đến một. Cùng này đồng thời. Đánh giá vừa cùng Neji hai người đang định rời đi. Sasuke mặt đen lên nhìn xem hai người dự định đi. Rốt cục tại hai người sắp biến mất thời điểm. Sasuke rốt cuộc không có cách nào tiếp tục giữ vững được. Mở miệng kêu dừng hai người. Ba người các ngươi thông qua được. Sasuke rất bất đắc dĩ xoay người. Không để ý đến Sarada ánh mắt kinh ngạc. Tận khả năng ức chế lấy lửa giận của mình chậm rãi nói xong. Có thể vì đồng bạn hy sinh chính mình. Người mới có tư cách trở thành chân chính ninja. Chủ động từ bỏ thông qua. Liền để đồng bạn trở thành Jinin. Cho nên các ngươi ba người hợp cách. Sarada hiện tại cười vui. Vẻ, vậy mà dạng này liền thông qua được. Iwichi có lẽ ngay từ đầu liền xem thấu ba ba mục đích. Iwichi-kun quả nhiên rất lợi hại. Sasuke quay đầu đang muốn nhìn xem. Sarada gia hỏa này có thể hay không cảm kích chính mình cái này phụ thân. Nhưng mà vừa hay nhìn thấy Sarada dùng đến sùng bài ánh mắt nhìn qua Iwichi, Sasuke khóe miệng có. Chút co quắp, quá tốt rồi. Iwichi. Chúng ta đều thông qua được. Thực sự trở thành Jinin. Sarada nắm thật chặt trên tay chuông nhỏ. Phảng phất rất là bảo bối đồ vật đồng dạng. Iwichi nhẹ gật đầu. Mà ngay vào lúc này. Boruto cùng Mizuki xuất hiện. Boruto trực tiếp không để ý đến Sasuke. Neji. Sarada bọn người. Đi vào một trước mặt. Boruto cắn răng hung hăng siết quả đấm. Ngay tại Iwichi cho rằng Boruto có muốn hay không khiêu chiến mình thời điểm. Boruto cúi đầu xuống rất là cung kính nói xong. Một, xin ngươi để cho ta trở thành đồng bạn của ngươi. Ngạch tương đương tình huống này cùng Iwichi nghĩ có chút. Mới lựa chọn mở ra. Một, đồng ý Boruto yêu cầu. Cũng giúp hắn đem một lần nữa phân ban xin giao cho Hokage. Ban thưởng Oyako Rasengan. Hai. Cự tuyệt Boruto yêu cầu. Đồng thời ngăn cản Boruto đi tìm Hokage. Ban thưởng đồng thuật dâu gần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.